Ở đâu mà cậu biết hoàng tử U buồn hả? La Bích Nghi cắt đứt suy nghĩ của Ngô Hiểu Giao, nhìn nét mặt và đôi mắt của La Bích Nghi bây giờ chắc chắn cũng bị Bắc Thiên Thần mê hoặc rồi đây. Ha ha, cô không biết làm sao giải thích cho La Bích Nghi hiểu đây, bởi vì chuyện này quá mức phức tạp. Ngồi trên chiếc ghế dài trên khuôn viên trường học, hai chị em bắt đầu cuộc nói chuyện. Ngô Hiểu Giao đem đầu đuôi chuyện tình 2 năm trước kể cho La Bích Nghi hay, về phần chuyện tình 2 năm sau của cô thì chỉ kể một nửa. Cô cũng không kể chuyện mình bị Dạ Thiên Ưng khi dễ như thế nào cho cô ấy biết, cũng không nói cặn kẽ chi tiết về nó. La Bích Nghi nghe cô bạn mình tường thuật xong, giận dữ đứng lên. Mẹ kiếp, không phải đâu, Giao Giao, mình có cảm thấy cậu sao khổ như vậy hả? Bị Lam Cần Thiên phản bội lại bị tên đàn ông xấu xa kia tổn thương. Cái tên đó là ai nói cho mình biết đi, mình thay cậu dạy dỗ hắn. Tính cách La Bích Nghi từ trước đến giờ đều phóng khoáng như vậy, cũng tương đối thẳng tính, đối với Ngô Hiểu Giao lại rất nghĩa khí. Chỉ là, tâm ý của La Bích Nghi cô xin đón nhận, cô chỉ muốn cùng bạn bè mình chia sẻ đau thương mà thôi, cũng không hy vọng lấy lại công bằng như thế này. Lời tuyên thệ chỉ làm mờ mắt cô mà thôi, cô cảm thấy nói hết mọi chuyện với La Bích Nghi thật thoải mái, ha ha, trong lòng khó chịu cũng đã vơi đi rất nhiều. Có bạn bè thật là tốt, cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện sau này là tốt lắm rồi. Không cần, ha ha, đều là chuyện đã qua rồi. Ngô Hiểu Giao vốn là như vậy. Mỗi lần đều chịu đựng sự bắt nạt của người khác mà nuốt nó xuống bụng, duy nhất chỉ có La Bích Nghi chịu nghe cô kể khổ mà thôi. Đối với chuyện này, La Bích Nghi cô tình nguyện, rất nguyện ý tiếp nhận nó, bạn bè chính là như thế, không? gocchuyenaudio.com, phải sao, nhất thời La Bích Nghi lộ ra nụ cười xấu xa, phá vỡ không khí nặng nề. Hắc hắc, dù sao thì sau này cậu cũng nên tìm một đối tượng đi, không bằng theo đuổi hoàng tử U buồn lúc nãy đi. Cách chương.